Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 69, Ách Nan độc thể tu luyện công pháp. Hí, địa tâm linh tương, vật này luyện chế ra tới đồ vật đủ để đưa tới 6 màu đan lôi. Không nghĩ tới ở đây liền nhìn thấy, Dược Không Tử tự nói thanh từ nơi không xa vang lên. Cũng thức tỉnh trong cảm thán cổ hà. Cổ hà đem quyển sách đặt ở hàng trên kệ trên. Đi lên phía trước, phát hiện Dược Không Tử đem một người trong hộp ngọc mở ra. Bên trong đang bày đặt một đoàn tản ra năng lượng kinh người chất lỏng. Chất lỏng hiện lưu ly vẻ, cơ hồ không có mùi tỏa ra. Nếu không phải này năng lượng kinh người gợn sóng, e sợ người khác nhiều lắm tưởng một loại kỳ quái chất lỏng đây. Này thứ hai trong đại sảnh gì đó liền ít đi rất nhiều. Dược Không Tử cũng không có làm phiền muốn đi trước bên trong nhìn, mà là từng cái đem quyển sách cùng hộp ngọc mở ra. Mỗi mở ra một cái hộp ngọc cùng quyển sách, liền để cho hai người tim đập một hồi. Chờ đến cuối cùng, tất cả quyển sách cùng hộp ngọc hết mức triển khai, cổ hà không khỏi khuôn mặt kích động đỏ chót. Dù cho Dược Không Tử cũng là không ở bình tĩnh. Tầng thứ hai này trong đại sảnh tổng cộng có 7 loại địa giai cao cấp đấu kỹ, 2 loại địa giai cao cấp công pháp, có khác một ít viễn cổ bí ẩn. Giá trị nếu là lấy ra đi bán đấu giá không thể so những kia địa cấp đấu kỹ thấp. Còn có 2 loại bí pháp, trong đó một loại là kích phát thân thể tiềm lực bí pháp, có thể trong thời gian ngắn nhanh chóng tăng trưởng tu vi. Có ghi chép một vị đấu tông đỉnh cao tu luyện loại bí pháp này. Trong vòng 2 năm tu vi đột phá đến đấu tôn tam tinh. Đương nhiên sau khi tu luyện giả tu vi một đời đều dừng lại ở nơi này cảnh giới. Nhưng đối với rất nhiều người tới nói, vẫn có thể xem là một hồi kỳ ngộ. Còn có một loại chính là thôn thiên quyết, có thể mang không thuộc về mình bản nguyên luyện hóa vào trong cơ thể, thu được mặt khác năng lực. Cho tới dược liệu, tổng cộng có 43 cây dược liệu, trong đó có 21 cây dược liệu có thể làm luyện chế ngũ sắc đan lôi vị thuốc chính, 11 loại dược liệu có thể làm luyện chế ngũ sắc đan lôi trở lên thuốc phụ, 8 cây dược liệu có thể làm luyện chế 6 màu đan lôi tài liệu chính, 3 cây dược liệu có thể làm luyện chế thất sắc đan lôi tài liệu chính. Những thu hoạch này, cho dù là một vị Dược Không Tử đều khá là động lòng. Ở biết thứ hai trong đại sảnh ai tầm sau khi, hai người đối với này người thứ ba trong đại sảnh gì đó càng thêm tò mò. Cẩn thận đem thứ hai trong đại sảnh quyển sách cùng dược liệu khôi phục nguyên dạng. Cổ hà hai người liền đối với bên trong đại sảnh trách này một đạo cửa lớn đi đến. Ung dung mở cửa lớn ra. Bên trong là một chỗ rất nhỏ mật thất. Một chút liền có thể nhìn rõ ràng bên trong bày ra gì đó. Chỉ có một cái bàn. Trên bàn bày đặt 2 cái quyển sách cùng một cái hộp ngọc. Mắt thấy không có cái khác cửa lớn, hai người liền đưa mắt nhìn về phía trên bàn 3 món đồ. Hai người các nắm một cuốn sách, cổ hà cầm một quyển đen kịt quyển sách. Theo mở ra, bên trong kiểu chữ cũng xuất hiện tại trước mắt hắn. Tài ếch băng quyết, địa giai cao cấp công pháp, tu luyện có thể khống chế ếch nan độc thể độc tố, khiến cho vừa cất giữ dùng độc dược liền trở nên mạnh mẽ ưu điểm, lại không ảnh hưởng sinh hoạt, tu luyện tới cuối cùng có thể tại trong cơ thể hình thành một độc đan, đem trong cơ thể tất cả độc tố đều chứa đựng ở trong đó, giải quyết triệt để ếch nan độc thể tác dụng phụ. Nhìn thấy những này giới thiệu, cổ hà đối với băng hà cốc người sáng lập kỳ tài hoa cảm thấy kính nể. Lại sáng tạo ra hoàn toàn dựa vào bản thân mà không phải dựa vào ngoại vật khống chế ếch nan độc thể công pháp. Theo tiếp tục xem tiếp, cổ hà có thể phán đoán ra bên trong nguyên lý có rất nhiều tính khả thi. Này cuốn công pháp đầu tiên hội tụ ếch nan độc thể độc tố trong cơ thể, không ngừng áp xúc hình thành một viên độc đan. Lập tức đối với độc đan không ngừng rèn luyện, làm cho nó có tự động hấp thu ngoại giới độc tố năng lực. Sau đó liền không ngừng đem trong cơ thể sinh ra độc tố truyền vào đến độc đan bên trong. Đợi được độc đan hấp thu độc tố tốc độ đạt đến ách nan độc thể sản sinh độc tố tốc độ. Này ách nan độc thể liền coi như là ngăn chặn ở. Sẽ không bạo phát, sau khi chỉ cần tiếp tục không ngừng ngự sử độc đan thôn phệ độc tố. Đợi được ách nan độc thể trong thân thể hết thảy độc tố đều bị độc đan hấp thu. Vậy hắn liền cùng nhân loại bình thường tựa như sẽ không ảnh hưởng sinh hoạt. Thế nhưng làm nuốt độc dược sau khi tu vi vẫn là có thể trở nên mạnh mẽ. Cổ Hà thu hồi quyển sách. Trong lòng đối với này cuốn công pháp tình thế bắt buộc. Quyết định ở sau khi cùng dược không tử giao lưu bên trong. Dù cho thêm ra để một ít lợi ích, cũng phải được này cuốn công pháp. Đang lúc này, dược không tử cũng mở hai mắt ra. Từ quyển sách trên rời tầm mắt, nhìn về phía Cổ Hà. Hai người đối diện không khỏi đồng thời ngẩn ra, nở nụ cười. Ta muốn này cuốn công pháp, ta muốn này cuốn bí ẩn. Hai người đồng thời lên tiếng, lập tức nhìn nhau nở nụ cười. Từng người cầm trong tay quyển sách thu nhập nạp giới, xem như là ngầm thừa nhận hạ xuống. Tiếp theo hai người nhìn về phía này cái cuối cùng hộp ngọc. Nếu có thể cùng hai người coi trọng gì đó đặt ở cùng một chỗ, đồng thời đặt ở cuối cùng này một cái mật thất bên trong. Dùng cái mông nghĩ cũng biết là cực kỳ vật quý giá. Cổ Hà chủ động để dược không tử đi mở hộp ngọc. Ngược lại khi hắn ngay dưới mắt, hắn không sợ dược không tử làm trò gì. Hơn nữa dù cho làm, mất mặt cũng là chính hắn. Theo hộp ngọc mở ra, cực kỳ chói mắt kim sắc quang mang để cho hai người đồng thời nheo mắt lại. Theo con mắt từ từ thích ứng, chỉ thấy bên trong là một đoàn chất lỏng màu vàng. Cổ Hà nghi hoặc nhìn đoàn kia như có linh tính một loại chất lỏng màu vàng óng. Không biết đó, không khỏi nhìn về phía dược không tử. Lúc này dược không tử hơi há hốc miệng ba, có vẻ hết sức khiếp sợ. Như vậy qua một lúc lâu, vừa mới không xác định nói, Dương Linh Tương. Dương Linh Tương, Cổ Hà lặp lại một câu, không khỏi biến sắc mặt. Dương Linh Tương, Thái Dương Chi Tinh Hoa, cần ở cực viêm nơi, quanh năm chịu đựng mặt trời bạo sưởi. Hội tụ mấy ngàn năm tinh hoa mặt trời vừa mới bước đầu thành hình. Lại mấy ngàn năm mới có thể hình thành loại này màu vàng Dương Linh Tương. Nói cách khác nhất định phải diễn ra vạn năm trở lên mới có thể hình thành trong hộp ngọc chuyện vụ. Dương Linh Tương thành hình chớp mắt, chói lọi mấy ngàn dặm, vàng chói lọi như Phật quốc. Có điều nơi này kim quang không phải là Phật quang. Nơi này kim quang ẩn chứa cực cao nhiệt độ. Kim quang lướt qua nhiệt độ mãnh liệt thăng, núi lửa phun, một mảnh tận thế cảnh tượng. Vì lẽ đó mỗi khi nơi nào đó kim quang lóng lánh, núi lửa phun cảnh tượng, liền có rất nhiều đấu tôn cường giả đi vào tìm kiếm Dương Linh Tương. Nói rồi nhiều như vậy, tất cả đều là Dương Linh Tương thành hình điều kiện cùng xuất thế cảnh tượng. Còn nếu là biết công hiệu, này càng là sẽ cho người phát điên. Nó công hiệu nhắc tới cũng đơn giản, chính là có thể nâng lên hỏa thuộc tính tu luyện giả mồi lửa thuộc tính thân hỏa lực. Nói đơn giản, chính là tăng cao hỏa thuộc tính tu luyện giả thiên phú. Cái này công hiệu cũng là dẫn đến tất cả hỏa thuộc tính tu luyện giả đều đối với nó đổ xô tới. Dù sao ai sẽ ghét thiên phú của chính mình quá tốt. Đặc biệt những luyện dược sư kia, đối với Dương Linh Tương vây đỡ có thể nói điên cuồng. Cũng là dẫn đến Dương Linh Tương giá cả ở trên đấu giá hội cư cao không xuống. Này một ít hộp Dương Linh Tương nếu là bắt được buổi đấu giá đi tới bán đấu giá, e sợ cũng có thể đổi một viên tám màu đan lôi đan dược. Nếu là đụng tới loại kia có đối thủ cạnh tranh, tám màu đan lôi đan thú đều có khả năng. Vì lẽ đó cũng khó trách Cổ Hà cùng dược không tử sắc mặt hai người đại biến. Dược trưởng lão, chúng ta bây giờ đến phân những thứ đồ này đi. Cổ Hà nhắc nhở, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.